Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, ai mới là nhất gia chi chủ? Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, gặp Ngụy Tinh Nguyệt cũng rất lợi hại chấp nhận gật đầu. Là hắn biết, phòng này sửa sang cơ không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, hai nữ nhân tự quyết định liền đem căn biệt thự này sửa sang sơ bộ tình huống định ra đến. Chỉ ít nội bộ bố cục làm như thế nào cải biến. Các nàng đã tâm lý nắm chắc. Phòng trọ bản vẽ mặt phẳng ngươi nắm bắt tới tay a. Hai nữ nhân cùng nhau từ trên thang lầu xuống tới. Ngụy Tinh Nguyệt đứng ở bên trên hỏi Thạch Lỗi. Nàng hôm nay mặc là trang phục nghề nghiệp. Hai chân đứng thoáng có chút tách ra. Thạch Lỗi vị trí này ngửa mặt nhìn lại. Đúng dễ dàng trông thấy trong đám đó một vòng màu vàng nhạt. Đây cũng không phải Thạch Lỗi có ý, mà lại Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa đã sớm không có phương diện này bí mật. Muốn xem hoàn toàn có thể thoải mái nhìn, hoàn toàn không cần thiết lén lén lút lút như vậy nhìn. Nhưng là không biết vì cái gì, Thạch Lỗi nhìn thấy một màn kia màu vàng nhạt về sau. Trái tim thế mà còn là bất tranh khí nhảy nhót, đối với thiếp không bằng trộm câu nói này có cấp độ sâu trải nghiệm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng hiện Thạch Lỗi mất tự nhiên. Nàng hơi hơi cúi đầu. Liền biết là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng tràn lên một tia cười xấu xa. Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên dang rộng ra hai chân. Nhượng nội khố hoàn toàn lộ ra ngoài tại Thạch Lỗi trước mắt. Đẹp mắt không? Thạch Lỗi không tự giác nuốt từng ngụm nước. Ho khan hai tiếng. Lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Vị trí này không có cách nào nhìn không thấy. Ngươi muốn nhìn, ta liền đem bộ váy cởi ra để ngươi nhìn cái đủ. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Nói, này liền không có ý gì. Hợp lấy ngươi liền ưa thích lén lút nhìn. Ngụy Tinh Nguyệt trêu đùa Thạch Lỗi. Tống Miểu Miểu nhìn không được. Dậm chân mắng. Hai ngươi lại làm lão nương không tồn tại đúng hay không? Chó này lương vung cho ai nhìn đâu. Thạch Lỗi a, ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a. Ngụy Tinh Nguyệt đến cùng chỗ nào mạnh hơn lão nương? Lại nói ngươi ăn nàng so ta ăn ngươi phải sớm không thiếu thời gian a. Lâu như vậy, hai người cũng cần phải lẫn nhau chơi chán a. Lời nói này quá trần trụi, liền xem như Ngụy Tinh Nguyệt cũng cảm thấy trên mặt đốt. Trừng Tống Miểu Miểu liếc một chút, nói, có muốn hay không ta đi ra ngoài một chút? Hai người ở chỗ này đến cái bộ phòng này lần thứ nhất. Tốt xấu cũng làm cho ngươi thăng bằng một chút. Tống Miểu Miểu trợn mắt một cái. Nói, quên đi, có trời mới biết phòng này bên trong có hay không cái nào kiến trúc công nhân lưu lại dấu vết. Sớm liền không phải lần đầu tiên a. Không hứng thú, bạch bạch bạch, Tống Miểu Miểu xuống thang lầu. Đứng tại Thạch Lỗi trước mặt, duỗi ra một ngón tay bốc lên Thạch Lỗi cái cằm. Trêu đùa nói, đến, theo tỷ tỷ yêu yêu đát. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi tức giận buông tay nàng ra, trợn trắng mắt nói, ngươi có bệnh a, ngươi có thuốc a. Thạch Lỗi đã từng có theo cái này nữ nhân điên nghiên cứu thảo luận bệnh tình kinh nghiệm. Trực tiếp bại lui, Ngụy Tinh Nguyệt đứng tại trên bậc thang cười ha ha, chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Sóng mắt lưu truyền, đặc biệt mê hoặc, quả thực là diễm quang tứ xạ. Thạch Lỗi, hôm nay ngươi mua phòng ở mới cao hứng như vậy, muốn hay không ban đêm cùng một chỗ phải say một cuộc. Sau đó ba người chúng ta nhân đại bị cùng ngủ a. Thạch Lỗi bị khiến cho không phản bác được. Trong lòng của hắn đương nhiên là có qua dạng này cách nghĩ. Nhưng là tuyệt không thể thừa nhận. Mà lại, hắn căn cũng không tin Ngụy Tinh Nguyệt hội thật biến thành hành động. Cho dù là đến bây giờ. Ngụy Tinh Nguyệt cũng còn đề phòng Tống Miểu Miểu đâu. Nàng là cùng Thạch Lỗi sinh quan hệ không giả. Nhưng nàng trước kia biểu hiện ra ngoài cũng là cái song hướng đầu cắm a. Ai biết nàng có phải là thật hay không song tính. Cho nên, Thạch Lỗi tuyệt đối lời lẽ chính nghĩa. Hắn dứt khoát cự tuyệt. Tống Miểu Miểu lại có vẻ hưng phấn dị thường. Liên tục hô hào. Tốt a, ta thấy được. Thạch Lỗi ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Loại chuyện tốt này, ngươi không phải hẳn là đuổi tới ủng hộ a. Nếu không liền vui vẻ như vậy quyết định đi. chúng ta ban đêm ăn chút cái gì? Ta muốn a, nếu không sinh hảo yến đi, cũng đừng qua nhà hàng. Ta để cho người ta đưa chút nhi chính tông nước Pháp sinh hảo đến. Chúng ta liền trong nhà ăn. Ăn xong vừa vặn đến cái nhóm ba người. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt tiêu sái đánh cái búng tay. Nói, ta cảm thấy ý tưởng này không tệ. Ba người cùng một chỗ lời nói. Thạch Lỗi thể lực tiêu hao lớn. Ta sợ hắn không canh chừng được. Ăn nhiều một chút sinh hào có chỗ tốt. Mắt thấy hai nữ nhân này càng nói càng không tưởng nổi. Thạch Lỗi giận, hắn một thanh một cái. Nắm chặt hai nữ cổ áo. Hung dữ nói, được a, tới thì tới. Cũng đừng ăn cái gì sinh hào yến. Chúng ta ở chỗ này. Cái này còn có một chút dã ngoại tác chiến ý tứ. Kích thích hơn. Hai người hiện tại liền thoát. Nói chuyện, ngón tay hắn bắt đầu chia khác giải ra hai nữ cúc áo. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu liếc nhau. Cùng một chỗ nâng lên đôi chân dài. Hướng phía Thạch Lỗi mệnh căn tử đá tới. Thạch Lỗi làm sao có thể thật làm cho các nàng đá chúng. Nhẹ nhàng sau này nhảy một cái liền né tránh. Sợ, Thạch Lỗi liếc mắt nhìn ôm hai tay. Hai nữ lại lần nữa liếc nhau. Cùng một chỗ cất tiếng cười to nói. Người nghĩ hay lắm, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngươi. Giải thích, hai người hơi vung tay. Hướng phía đại môn đi đến. Đem Thạch Lỗi một người lưu trong phòng. Ngụy Tinh Nguyệt xe của mình. Thạch Lỗi làm theo lái xe chở Tống Miểu Miểu. Ba người cùng một chỗ trở về thành. Trên đường Ngụy Tinh Nguyệt liền hẹn làm sửa sang thiết kế nhà thiết kế. Nhà các nàng trước kia liền có không ít sản nghiệp đều là bất động sản hạng mục. Phương diện này người nàng có quyền nói nhất. Trở về cầm bản vẽ về sau. Hai nữ trực tiếp đem Thạch Lỗi ném trong nhà. Hai người bọn họ đi gặp cái kia nhà thiết kế. Đem Thạch Lỗi bài trừ bên ngoài xác định đại khái sửa sang phương án. Chỉ chờ cái kia nhà thiết kế mấy ngày sau cho các nàng ra sửa sang bản thiết kế. Mà lại, Ngụy Tinh Nguyệt yêu cầu là muốn liền hiệu quả đồ cùng một chỗ làm được. Hai nữ sau khi trở về, nói cho Thạch Lỗi tin tức này. Thạch Lỗi cuồng mắt trợn trắng nói. Xin nhờ, đó là ta phòng trọ có được hay không? Hai ngươi như vậy khởi kình làm gì? Sửa sang sự tình các ngươi đều cho bao tròn. Ta phụ trách điểm cái gì? Hai nữ mười phần có ăn ý nói. Người phụ trách trả tiền cùng giám sát a. Thạch Lỗi phẫn nộ nói. Ta không có thời gian giám sát. Vậy ngươi nhượng Dược Nhị giúp ngươi tìm người giám sát. Tiền ngươi phải trả. A, đúng. Thiết kế phí 10 vạn khối. Đây là cái kia nhà thiết kế tài khoản. Ngươi quay đầu nhớ kỹ cho người ta đánh tới. Dựa vào cái gì a? Nhà kia ta còn chưa nghĩ ra làm sao thiết kế đâu. Hai ngươi dựa vào cái gì liền cho ta định? Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu nhìn nhau cười một tiếng. Một người tiến tới một bước. Hai cánh tay cùng một chỗ nắm Thạch Lỗi cái cằm. Tống Miểu Miểu nói. Chúng ta không thể định. Thạch Lỗi trong lòng tức giận. Một tay một cái đem hai nữ eo gắt gao ôm lấy. Hai tay so sánh lực đồng thời đem hai nữ ôm. Kẹp ở dưới nách. Thẳng đến giường lớn. Lão tử hôm nay liền để cho các ngươi biết biết ai mới là nhất gia chi chủ. Hai nữ giãy giụa vô hiệu. Bị Thạch Lỗi một tay một cái nhấn trên giường. Dứt khoát từ bỏ giãy giụa. Tống Miểu Miểu ngoài mạnh trong yếu phô trương thanh thế. Thạch Lỗi. Ngươi có gan thử một chút. Thạch Lỗi khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngụy Tinh Nguyệt lại là du nhiên tự đắc nói. Ta biết ngươi dám. Ngươi Thạch đại thiếu sợ cái gì a? Dù sao sau lưng ngươi còn có cái thần bí nhân giúp ngươi chỗ dựa. Nhưng là ngươi có thể nghĩ tốt. Chuyện này nếu là sinh, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi đây là đang bức ta cùng đưa nước hủy bỏ giữa chúng ta hiệp nghị. Trai gái xứng đôi vừa lứa nhất trí đối ngoại. Hai ta liên thủ, ngươi cái kia thanh mai trúc mã thật cũng không có cái gì thi triển chỗ trống. Thạch Lỗi sững sờ. Nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, ánh mắt hồ nghi bất định. Hai người lúc trước đến cùng có cái gì ước định? Thạch Lỗi thở hổn hển hỏi. Tuy nói chỉ là tại cho hả giận, nhưng nhìn đến hai nữ nằm ở trên giường đường cong lộ ra. Hắn cũng thật là có một chút cầm giữ không được. Tống Miểu Miểu nói. Hai ta ước định dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi không cần hỏi à? Ngụy Tinh Nguyệt ném cái mị nhãn cho Thạch Lỗi. Nói, ngươi chỉ cần đem hai ta lột sạch. Dùng ngươi nửa người dưới suy nghĩ một lần. Từ đó, hai ta ước định liền trực tiếp hết hiệu lực. Ngươi cũng không cần phải biết cái ước định kia là cái gì. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.